quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 762, yêu, muốn làm sao bắt đầu? Góc chuyện audio.com. Chấm, như vậy mới có ý tứ. Không phải sao, Giang Hạo Trần gợi lên khóe miệng, ánh mắt cực nóng nhìn phía trước. Anh đối với Hoắc Phi Vũ, càng ngày càng có hứng thú. Cô so diện mạo càng xuất sắc. Cái loại ngạo khí này nói không nên lời. Thực hấp dẫn người, ánh mắt Trình Giật ngưng trọng. Trầm mặc một phút đồng hồ. Gửi tin nhắn qua, thỉnh ông chủ thận trọng suy xét. Tôi cảm thấy, Cố Cảo Đình so với Duật Cần đáng tin cậy hơn. Tôi đều có chừng mực. Anh làm tốt việc nên làm thì tốt rồi. Không cần gửi tin nhắn lại đây. Theo kế hoạch hành sự, Giang Hạo Trần ra lệnh. Trình Giật không có biện pháp, chỉ có thể gửi một cái tin nhắn. Vâng, đi, nửa giờ sau, Hoắc Phi Vũ ăn no. Cô muốn ăn nhiều, thân thể mới có thể tốt, như vậy mới có sức lực đi chiến đấu. Nếu quyết định làm một mình, vậy cần thiết làm, tôi ăn rồi, đi thôi, Hoắc Phi Vũ nói, xách lên túi xách của mình. Trình Giật gật đầu, mang theo cô đi ra ngoài. Pong, một tiếng, thực vang, trong lòng Hoắc Phi Vũ căng thẳng, theo bản năng nhìn về phương xa, mày cong lên, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Cố Cảo Đình hẳn là cũng ở bên kia, không biết tình huống anh bây giờ thế nào, có phải còn thuận lợi hay không? Trình Giật đánh giá Hoắc Phi Vũ, phía sau mắt kính cất giấu một tia đồng tình, giải thích, cô không cần lo lắng, đây là diễn tập, nếu xảy ra chuyện gì, sẽ có tiếng cảnh báo. Cơ, Hoắc Phi Vũ thu hồi tầm mắt, rũ xuống đôi mắt, chảy xuôi thương cảm, trên thực tế, cho dù xảy ra chuyện, cô có thể làm cái gì? Bất quá là phiền toái mà thôi. Trên xe, nói cụ thể với tôi một chút. Tôi ở phòng khách thương nghiệp nên làm cái gì? Hoắc Phi Vũ hỏi, từ trong túi sách lấy ra bút và sổ tay. Trình Giật liếc nhìn cô một cái. Anh vẫn thật hâm mộ loại hiếu học này. Chăm chỉ, lại mang đầu óc nữ sinh. Tuy rằng cô đã có tư lệnh che chở, còn không quên chú tâm. Khá tốt, chỉ tiếc. Lần này chúng ta đi phòng khách thương nghiệp là Hiệp hội Thương nghiệp tỉnh Ninh Giang tổ chức. Yêu cầu người lãnh đạo xí nghiệp đạt tới giá trị sản lượng nhất định mới có tư cách tham dự. Tôi sẽ giới thiệu hội trưởng của bọn họ cho cô làm quen. Lại từ hội trưởng tiến dẫn một ít người đầu tư. Đầu tiên, cô có xác định phương hướng đầu tư hay không? Tiếp theo, cô chuẩn bị lấy loại phương thức đầu tư nào? Này đó nếu nói với hội trưởng. Ông ta sẽ dựa theo nhu cầu của cô tiến cử người cho cô. Trình Giật kiên nhẫn giải thích. Hoắc Phi Vũ hiểu rõ. Thị trường tư bản, vô lợi không cầu, chỉ cần có thể đầu tư, đều có thể suy xét. Không xác định ngành sản xuất nào. Tôi nghĩ, cũng mua một ít xí nghiệp có tiềm lực. Hoặc là, đầu tư một ít hạng mục có thể có lợi. Anh cảm thấy sao? Có thể, Trình Giật gật đầu, lại lần nữa liếc nhìn Hoắc Phi Vũ một cái. Cô ở trên notebook viết cái gì? Đúng rồi, Hoắc Phi Vũ nhìn thời gian phía trên di động. Chúng ta đến nơi đó cần thời gian bao lâu? Khoảng 3 tiếng, cô có thể ngủ trước. Tới khách sạn rồi tôi sẽ kêu cô. Trình Giật nói, đi tới trước, có thể đón trợ thủ của tôi đi cùng. Hoắc Phi Vũ nhớ tới Tiểu Ba. Tiểu Ba đối với cái này hẳn là cảm thấy hứng thú. Lần này cô cũng là ôm thái độ học tập đi. Vẫn không cần đi, chờ cô đã biết làm sao hoạt động. Lần sau, cô có thể mang theo trợ thủ của cô đi cùng. Trình Giật kiến nghị nói. Hoắc Phi Vũ cảm thấy Trình Giật nói cũng có đạo lý. Cũng không nghĩ nhiều, gật đầu, cô mở ra di động. Lên mạng, tra chút tư liệu, địa phương quan trọng, ở trên notebook ghi nhớ xuống dưới. 3 tiếng học tập thực mau. Bọn họ tới khách sạn lớn Sheraton quốc tế. Trình Giật đặt cho cô chính là phòng tổng thống. Cô vào toilet rửa tay và mặt. Ra tới, nhìn thấy Giang Hạo Trần mang theo mặt nạ hồ ly ngồi ở trên sofa trong phòng cô. Cách chương.